chỉ là đập nước long khí chỉ là mạt chi, chẳng có gì lạ. Đạo sĩ nói, liền nói, chỉ gặp một con tàu nhanh mà qua, ba chi mái chèo đãng đến nhanh chóng, né tránh không kịp, hai thuyền đụng đuôi sao, thân thuyền màn trướng hai màn trướng, thẻ, một tiếng, hai người trên bàn đồ uống trà, lập tức rơi trên mặt đất, ngã cái vỡ nát, Điền Kỳ càng là thân thể loạng choạng, cơ hồ lật xuống nước đi, hai người nhất thời biến sắc, này là chẳng lành báo hiệu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.